Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Khai Quốc Đại Chiến Sĩ. Bắc Ghi thả chậm bước chân. Khai Quốc Đại Chiến Sĩ. Spa. Lệ Lệ Na trả lời. Đúng, ngươi vừa rồi hẳn là thấy qua. Lúc nào gặp qua, ta làm sao không nhớ rõ. Chính là mở ra chỗ này thông đạo dưới lòng đất miệng pho tượng kia. Cái kia chính là spa. Bắc Ghi trầm ngâm sẽ nói ra, người nói là cái kia đầu sư tử thân người. Mọc ra cánh pho tượng. Không sai. Ồ, đây quả thật là hắn chân thực bộ dáng. Bắc Ghi tò mò ghé mắt nhìn về phía Lệ Lệ Na. Là ngươi đang tìm kiếm trong tư liệu lật xem đến. Đi theo ta đi. Lệ Lệ Na không có trả lời ngay, mà là đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Tiếp lấy bước chân nhẹ nhàng tại phía trước mặt đất cung cách bên trên tả hữu toát ra. Bắc Ghi cũng đi theo cước bộ của nàng. Ở phía sau đi tới. Lệ Lệ Na một bên tại cung cách bên trên nhảy vọt một bên phân tâm trả lời. Truyền thuyết loại vật này luôn luôn cần hậu nhân dùng bút mực tiến hành tô điểm. Dần già, cũng sẽ trở nên khoa trương ly kỳ. Không khôi phục lại sự tình bản thân bộ dáng. Spa sư mặt ban sơ bất quá là chiến nón trụ. Chỉ bất quá tất cả mọi người càng muốn cho rằng đó chính là spa mặt. Bởi vì dạng này càng thêm có khí thế cùng uy nghiêm. Cho nên mặt của hắn liền biến thành sư mặt. Đại khái cánh cũng là cùng loại như thế trang trí. Truyền thuyết, Bắc Ghi không khỏi liền nghĩ. Tới trước đó tại Santan Tư Địch kinh lịch sự tình. Hắn khẽ lắc đầu, hỏi lần nữa. Nếu là bị Gekko Moria nhìn chúng thi thể. Như vậy cái này spa hẳn là rất mạnh a. Hẳn là đi, chỉ ít ta tại quốc vương trong thành bảo đọc qua trong bút ký không có ghi chép hắn chiến bại. Sự tích. Mỗi một lần chiến đấu tất cả đều là đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, những này tất cả đều là mấy trăm năm trước chuyện. Chân tướng sự tình liền cùng ta trước đó nói. Ai cũng không biết là thật là giả. Đã được xưng khai quốc đại chiến sĩ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái này spa. Bắc Ghi trong lòng có một loại trực giác. Cái này spa có thể sẽ cùng cái gọi là không trung ván cầu có quan hệ gì. Cũng có thể Lệ Lệ Na trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Cái này, Lệ Lệ Na ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Nói cho ngươi cũng được. Bất quá, làm trao đổi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hợp tác, chúng ta không phải ngay tại hợp tác sao? Đừng làm cho khách khí như vậy. Bắc Ghi trên mặt cười híp mắt nói. Một mã thì một mã. Ta giảng nhiều như vậy. Miệng đều làm. Ta dựa vào cái gì phí sức không có kết quả tốt. Lại nói, ta cũng sẽ không đưa ra cái gì khó xử điều kiện của ngươi. Đúng, tình báo này có lẽ đối rời đi tòa đảo này rất hữu dụng. Đối rời đi tòa đảo này tình báo hữu dụng. Bắc Ghi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lệ Lệ Na. Ngươi nói nghe một chút, vậy ta liền coi ngươi là đáp ứng. Lệ Lệ Na cũng không có một vị bước. Bắc Ghi. Mà là đúng lúc đó lấy lui làm tiến cười cười. Nàng mở miệng nói ra. Tòa hòn đảo này tại 600 năm một mực là nhiều cái bộ lạc tương hỗ công phạt. Dù ai cũng không cách nào lấy được toàn bộ hòn đảo thống nhất quyền. Thẳng đến về sau có một ngày. Spa từ trên trời giáng xuống. Đầu hắn mang sư tử chiến nón trụ. Người khoác cánh chim áo giáp. Dùng tự thân cường ngạnh vũ lực dần dần chinh phục từng cái bộ lạc. Hoàn thành toàn bộ hòn đảo đại nhất thống. Về sau tại chúng vọng sở quy bên trong trở thành quốc vương. Vì trừ khử từng cái bộ lạc để lại lịch sử xung đột. Hắn triệu tập thợ khéo. Lấy viên này nguyên thụ rễ cây làm trung tâm. Kiến tạo tòa này uy lam. Hy vọng ở trên đảo tất cả mọi người có thể hòa thuận liền nhau cộng đồng ở tại nơi này tòa thành thị. Theo thành thị thành lập. Vị này khai quốc đại chiến sĩ spa lại có mới kế hoạch. Hắn đem tất cả tâm tư tất cả đều hao phí tại một môn toàn kỹ thuật mới bên trên. Hạng kỹ thuật này được xưng là tua bin kỹ thuật. Nghe nói có thể điều khiển trong biển dòng xoáy. Hắn một bên triệu tập trên đảo trí giả hiệp trợ nghiên cứu cùng tính toán công trình cấu tạo. Một bên đồng bộ kiến tạo lấy tua bin kỹ thuật làm hạch tâm cự hình máy móc. Chỉ là hắn hết ngày dài lại đêm thâu, dốc hết tâm huyết 7 năm, cuối cùng sinh mệnh hao hết mà chết. Cái này công trình cũng vẫn là không có hoàn thành. Bản thân hắn cũng không có để lại bất luận cái gì dòng dõi. Không có nghĩ đến cái này spa vẫn là cái nhà khoa học cùng thật kiền phái. Bác Ghi chăm chú nghe, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Bất quá chính là bởi vì hắn không có dòng dõi lưu lại, cho nên từng cái bộ lạc lại lần nữa đề cử quốc gia này vương. Nhưng bởi vì spa hình tượng xâm nhập lòng người, thanh danh quá cao, dù ai cũng không cách nào vượt qua hắn. Rằng có thật lâu, trên tòa đảo này nhân dân cũng không thể đủ tuyển cử có thể đảm nhiệm quốc vương nhân tuyển. Cuối cùng, từng cái bộ lạc định ra quy củ. Ai có thể tiếp nhận spa hoàn thành cái này trước nay chưa từng có tua bin công trình, ai liền có thể được tuyển quốc vương. Đương sau đó tới hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên. Tiếp nhận spa chưa hoàn thành tua bin công trình, đồng thời lấy được thành công. Thế là hắn tại dân chúng trong tiếng hô làm tới đời thứ hai quốc vương. Đây đều là chuyện sau đó. Mà theo thời gian trôi qua, vị thiếu niên này từ duệ hậu đại không còn thừa nhận spa đời thứ nhất quốc vương thân phận. Nhưng lại không muốn dẫn tới chỉ trích. Thế là đem nó thân phận cải thành khai quốc đại chiến sĩ. Ân, Bác Ghi một bên cùng sau lưng Lệ. Lệ Na, một bên phần tâm tư thi. Ý của ngươi là cái này tua bin kỹ thuật. Không sai, cái này dòng xoáy máy móc ngay tại cái này địa cung dưới đáy. Nó có thể chế tạo dưới đáy biển dòng xoáy. Có lẽ, Lệ Na lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên nghe được 10 phần kịch liệt tiếng đánh nhau. Yêu yêu đọc sách Bác Ghi đầu nhất truyền. Lập tức tiến lên mở cửa lớn ra. Hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp chỗ này trong cung điện dưới lòng đất đến cùng đều là loạn thất bát tao dấu hiệu. Đột nhiên một kiện màu đen vật thể đánh tới. Bác Ghi duỗi ra 5 ngón tay. Đem cái này vật thể tiếp tại trên tay. Chỉ là một cái sơn kim vỏ mẻ. Thuận đập tới phương hướng nhìn lại. Sương mù bên trong mông lung hai bóng người đang không ngừng so chiếu. Một bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp lấy xuất hiện ở gần 10 mét bên ngoài đằng sau. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua. Lập tức phất phất tay chào hỏi. Bác Ghi, người cũng tới. Bất quá, Suriba vừa mới thư giãn một khắc này. Khác một bóng người trống ra sau lưng hai con màu xanh cánh rơi. Bay tới mà đến. Một quyền vung ra. Đem Suriba nặng nề mà đánh rơi trên mặt đất. Trên đất bình gốm. Nến đỡ hướng bốn phía loạn bay ra ngoài. Bác Ghi nhìn xem bay trên không trung kê su. Lại hướng trên mặt đất lung la lung lay đứng lên Suriba hỏi. Kabaji đâu? Hắn ở bên trong. Suriba trả lời xong về sau. Bước chân đạp mạnh. Cũng dùng nguyệt bộ nhảy tới không trung. Người con chim này loại nguyên liệu nấu ăn. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Kê su có chút nhíu mày. Ta là con rơi. Nơi này liền giao cho ngươi. Suriba, Bác Ghi chuẩn bị lách qua hai người chiến đấu. Tiếp tục hướng phía sâu dưới lòng đất đi đến. Chỉ bất quá chỉ là đi về phía trước mấy bước. Trước mắt tàn ảnh lóe lên. Một cái lăng lệ móng vuốt đánh úp về phía Bác Ghi ngực. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt. Đạo nhân ảnh kia liền bị buộc lui ra ngoài. Suriba ngăn tại Kê Su trước mặt. Hắc hắc, giao cho ta đi. Nói xong, hắn nhìn đối phương, loài chim nguyên liệu nấu ăn, ta và ngươi so tài một chút xem ai bay nhanh a. Kê Su nhìn xem ngăn lại mình Suriba, rên khẽ một tiếng, chỉ là Suriba một người hắn liền tự lo không xong, chỉ có thể đặt vào Bác Ghi hai người chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.